Thánh Vương, chương 1261, Long Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy tháng đi qua, Dương Kỳ bấm tay tính toán, hắn đã đến thần giới 3 năm, thời gian không dài cũng không ngắn. Tuy rằng 3 năm thần giới ở trong mắt người khác không tính toán được cái gì, nhưng địa vị của hắn bên trong phong thần môn tại thần giới có thể nói là không gì lay chuyển được. Bài năm thu chính mình khống chế 3 vị thượng vị thần là Liệt Diễm Hồng Nữ, Bạch Phát Quyền Hoàng và Ngân Đạo Thiên Tôn, có thể ở tầng giữa môn phái hô phong hoán vũ, hơn nữa còn có một đám huynh đệ tu hành tiến triển cực nhanh, mỗi người cũng bắt đầu mưu đồ quyền thế, bắt đầu địa vị hiển hách. Quả thật trong một năm gần đây, huynh đệ của hắn gồm Mục Dương Nhân, Đại Sư Huynh, Mạt, đều đã có được một quả đầu lâu tương đương với một viên mãn thần liên tục bảo vệ chính mình, mỗi người đều hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ môn phái, chém giết tà ma, lập nhiều công lao nên đã nhận được môn phái tán thưởng. Hiện tại môn phái vô cùng coi trọng bọn hắn, đặc biệt là Mục Dương Nhân, Phạm Thần, bọn họ đều đã được tiếp kiến một đại viên mãn thần. Đại viên mãn thần đó đạt ý chí cấp chí cao đỉnh phong, có khả năng trùng kích đến ý chí cấp vô hạn, thuộc về tầng cao nhất trong môn phái, quyền cao chức trọng nhất ngôn cửu đỉnh, khiến thượng vị thần phải quỳ xuống. Viên mãn thần chỉ có là tiểu đầu sỏ bình thường, mà đại viên mãn thần chính là ông lớn siêu cấp, chí cao thần lại cao cấp hơn, đó chính là lão tổ khai mở môn phái, che chở thần quốc trăm triệu năm không xuất thế, vô địch tổ tông. Bên trong phong thần môn tựa như chưa từng tồn tại, một khi có chí cao thần tồn tại, nhất định địa vị sẽ lại tăng lên. Nói mấy tháng này thái tử hoàn toàn thanh tỉnh, biết rõ chính mình bị Dương Kỳ sáng lập đi ra, mỗi ngày hắn đều ở thần công của Dương Kỳ khắc khổ tu luyện, trong nội tâm vận chuyển mưu kế ác độc thật giống như một độc xà, tùy thời tùy chỗ đều muốn côn, nhưng Dương Kỳ không thèm để ý, thần liền triệt để hàng ký, đến lúc đó đối với thái tử tu vi thái tử cũng tăng, hắn vượt qua thiên vị cảnh đến phá toái cảnh rất nhanh, sau đó đến cảnh giới thần thoại, 3 tháng này đã trở thành 9 tiểu trên bậc thang đại đế của thang trời bất hủ. Loại tấn chức phi tốc này khiến cho người khác chống mắt líu lưỡi, đương nhiên là người phóng tới ở bên trong thế tục mới có thể kinh ngạc, phóng tới thần giới quả thực là không tính gì. Cái gì thang trời bất hủ, 9 cái tiểu bậc thang đại đế tất cả đều là phế vật, tới thần giới cũng không thể đủ hô hấp. Nhưng về sau đến đại đế, người này liền kẹt tại ý chí cấp chấn động đỉnh phong, không thể tấn thăng thành cấp khủng bố, thật ra gặp một nút thắt nhỏ. Nhưng Dương Kỳ cũng không thèm để ý, hắn ở bên trong thế tục đã đột phá đến ý chí cấp khủng bố cũng không phải khó khăn như vậy, hắn đã trợ giúp rất nhiều người đột phá, đến thần giới quả thực là dễ dàng. Đương nhiên thái tử tiến triển nhanh chóng như vậy cũng có tai hại, hết một lần lại một lần kiếp số, đối với tu vi bản thân tôi luyện là rất bất lợi, sâu trong tâm linh cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác vùng đất bằng phẳng, thật giống như một người đã nhận được một khoản tiền lớn nhưng không có kinh nghiệm, lãng phí, liền miệng ăn núi lở, sau đó lại nghèo rất mồng tơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương ban đầu, người phi thăng đi lên đều là cường giả vô địch, coi như thái tử là người phi thăng đi lên, nhưng loại phi thăng này của hắn lại quá khác, chẳng khác nào là thổ dân thần giới, thậm chí so với thổ dân còn không bằng, căn cơ không chặt chẽ. Nhưng Dương Kỳ cũng không cần hắn căn cơ kiên cố, dù sao cũng giống như nuôi heo, muốn tu vi như thế nào cũng liền tu luyện như thế nấy. Cho nên tại thời điểm thái tử kẹt tại cấp khủng bố, hắn trực tiếp vận dụng ý chí bản thân chính mình tiến hành kích thích trình độ mạnh nhất. Hắn khẽ động, một nguồn kinh nghiệm thật sâu truyền lại tiến nhập trong đầu của hắn, đồng thời cho hắn quán trú xuống rất nhiều dược vật gia tăng lực tinh thần. Lại một ngày trôi qua, rốt cuộc thái tử cũng tấn thăng đạt đến ý chí cấp khủng bố, kế tiếp chính là một phải đạt đến cấp khủng bố trung kỳ, như vậy mới có thể sinh tồn tại thần giới. Nhưng muốn đạt tới cấp khủng bố trung kỳ thì lại có một chút phiền toái. Cũng may đối với Dương Kỳ mà nói, cũng chỉ là phải lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hắn đang muốn dùng một tháng để trợ giúp thái tử tăng lên đạt tới cấp khủng bố trung kỳ thì đột nhiên Bích Lạc dùng ký hiệu truyền âm. Dương Kỳ, lãnh tụ Long Đảng tối cao, Long Hoa xuất quan, muốn mời ta tới, ta muốn người đi cùng trợ giúp ta. Chấm, sao, Dương Kỳ vung tay lên phong ấn thái tử. Tại hư vô sâu bên trong chư thần ấn ký, hắn chế tạo ra một người ở trong thần quốc lại khiến cho hắn hôn mê ở trong đó. Cái này có thể tránh cho phong thần môn dò xét, chỉ chốc lát sau hắn rời khỏi hình pháp thần điện tiến vào sâu bên trong thần quốc, thấy được màu xanh mây tía cung điện phía trên mọc lên san sát như rừng, đây là động phủ của Bích Lạc. Mấy tháng này tu vi của Bích Lạc lại thêm tinh thẩm, tốc độ gia tăng tiến vùn vụt, nàng đã đạt tới trung vị thần trung kỳ, xem ra không tới 3-5 năm nữa có thể tu hành đến đỉnh điểm tấn chức thượng vị thần. Hiện tại, Dương Kỳ cùng rất nhiều huynh đệ đều có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là thời gian không đủ, tích xúc không đủ. Web nếu như có thể ở bên trong phong thần môn mấy chục năm, mấy trăm năm, đây Sony vậy thì thiên hạ nhất định là của bọn hắn. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi sao? Bích Lạc trông thấy Dương Kỳ đi đến, nàng rất vui mừng. nghe nói gần đây ngươi đang bế quan đúng không? Rốt cuộc là đang làm gì đó? Dương Kỳ khoát khoát tay, Long Hoa là chuyện gì xảy ra vậy? Ta đang mưu đồ một đại sự tình, tu vi của ta gần đây cũng có tăng lên nhưng muốn tấn thăng đạt đến hạ vị thần trung kỳ cần tích xúc rất lớn. Thần cách chỉ vương của ta tấn chức quá khó khăn, cần năng lượng cùng tiêu hao kỳ diệu. Biết, hắn mặt mũi hắn một chút, Bích Lạc ôm, nhưng chỉ có ý tốt không? Ngươi xem thiệp mời không? Bích Lạc cầm thiệp mời trong tay đưa cho Dương Kỳ. Dương Kỳ vừa cầm liền thấy nó nặng trịch không biết do kim loại gì chế tác, phía trên vẽ rồng bay phượng múa, trên bức vẽ có vài dòng chữ to. Đến đây một tự, phần đề chữ ký tên Long Hoa, mấy chữ miêu tả đúng là khí thôn thiên hạ tựa như đại bằng dương cánh, người sau khi xem dường như có một loại mùi vị muốn vỗ cánh bay, người viết chữ kia có trí tuệ vĩ đại, sôi nổi trên giấy tựa như muốn làm rách giấy mà ra. Người này không phải còn đang bế quan sao, muốn đột phá tới viên mãn thần đỉnh phong sao, thậm chí đến cảnh giới đại viên mãn thần, hắn còn muốn đột phá ý chí cấp vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ nói, gì được ta? Mấy tháng không dương, nhưng xem ra hắn phá quan như vậy chứng tỏ hắn cũng không có đột phá đến ý chí cấp vô hạn, nhưng vẫn không thể coi thường, chúng ta đi xem hắn như thế nào. Thái, đúng, hơn Bích Lạc nói, ta đi lãng hắn lạc, đã không phải đại viên mãn thần, cũng không phải ý chí cấp vô hạn, thật ra ta có thể đối phó một chút. Nửa năm này ta cũng tìm hiểu ra không ít, hắn không làm ơ măng phai nói. Đây tuyệt kỹ, người một này dương kỳ nhiên ít tu vi càng thêm tinh thâm. Long, đi thôi, nhóm dịch hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ tựa như là thứ văn minh. Thân thể Dương Kỳ khởi động cùng Bích Lạc cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đã tới chỗ sâu bên trong, đó là một tòa lơ lửng tại thần quốc trong đám mây thần sơn, cao tới hơn 9.000 trượng, núi này uốn lượn đi ra ngoài là một thần long khổng lồ. Dương Kỳ nhìn về phía trên, tòa thần sơn hình rồng này chính là một kiện pháp bảo thần khí khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, dường như có thể so sánh cùng binh khí 72 tổ vương. Đồ tầm thường mảnh vỡ đĩa lầm, ta những ngày này nghiên cứu thái tử, thật ra không có hỏi Bạch Phát Quyền Hoàng đến một câu. Tâm Dương Kỳ cảm thán, về Long Đảng này, rốt cuộc Long Hoa ra chuyện gì, nhưng đối với Hoa chỉ là tiểu nhân vật. Bích Lạc cầm thiệp mời, bay vút tiếp cận Long Đảng. Sai trong nội, chi tiết tử mà nói, Long một và là gọi là thủ một cây xương cột sơn, nghe đồn rằng chính là do sống của Long luyện chế mà thành, vô cùng mạnh mẽ. Biết bao bảo bối trong thần Long Hoa nhận được kỳ ngộ luyện hóa khiến tu vi tăng vọt về trở thành viên mãn thần, sau đó hắn lại tấn chức toàn lần nữa đến viên mãn thần đinh bộ đều dựa vào Long Thủ Sơn này, là tổ Long Phá, lực công kích kinh người. Trong tay Tam Xoa Kích lạnh lùng nhìn đám đệ đệ đầu này chính là Trung Vị Thần Tử. Tử Cầm Vị Thần, một người đệ tử động phủ rõ ràng có coi tuần tra, như vậy có thể thấy được thế lực to lực Long Đảng là một trong đảng thì thực. Tốt người đã mời ta, ta cũng không nên không đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn cô lại không có chủ ý đánh rồi, đây cũng căn đến. Bích mời sao, Dương Kỳ toàn bộ đệ tử đằng nhiều đệ tử vì hắn lớn cỡ nào? Ngoại phái lớn nhất, tại bên trong đương nhiên liệt bằng không? Là sao, nàng tồn ma đạo, sau ấp cô lỗ thú, sợ yến hội của người này là một yến hội giết người tuyệt đối sẽ gì? Chúng ta phải cẩn thận một chút, nữa cô chương 1261, Long Hoa. Thực xin chúng ta không cước hoa đệ vừa lúc này cực kỳ dáng vẻ thướt phèo. Chiếm là cơ chẳng hôm xem rốt khách một người phương một lưng. Ảnh sinh thần triều đã có thể nắm chắc rất lớn. Lên nhanh chóng, đây là thiệp mời, Bích Lạc giơ thiệp phải Long. Không, thì ra là Bích Lạc cô nương. Sắc mặt Trung Vị Thần lỗ thú. Trên thực được lỗi Bích Lạc xoay thần đó thon thành phong tại Vĩnh Thái Tử lần này muốn y này, chỉ cần người này tấn thăng làm để cho hắn trở thành một phần tử chư thần ấn tha nay bích thể cho sa tử bay ra, là rất nhiều đều sau là hạ chủ động trông bên ngoài trừ đảng bí xa dài, tương dài VIP Vanden. VN lỗ ở chỗ này, ai dám gây bất lợi cho ta? Người cô nương, mềm danh gọi thần, vị này chính là Bích Lạc giới thiệu, pháp của cuộc thủ lĩnh Long Đảng kia là dạng người gì? Sau là yến tựa tế thu vi bích tôn trọng thú này đều lạc hắn một sinh cũng mời trong tay lên, hoa tìm chúng ta sao? Cầm mại, qua có trí cao thần cứu kia trở nên cung kính đi một là Trung Vị Thần, lỗ thú tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như môn, lợi hại nhất chính là các đảng tranh giành. Các đảng tranh giành càng thêm kịch thái tử đảng, thần triều, sẽ không thành lập này xứng bạch một trong nàng cực làm gì phải tiếng nói lạc đầy không hội Long Hoa, sự tình thái tử tu vi lại đã nhận được cô nương, tiến vào. Người tiên đủ, nhưng có được hong thắt công mộng nhập thần cơ người dự thiệt cả người cũng không thể mang sao. Đã như vậy ta tham gia, rời đi, Kỳ Lợi dẫn truyền hạc vô nóng tính hại cô kết cục thiệp phía đệ tử kia khó xử nói. Như lại, cùng lại bọn ta vào đi thôi. Sơn Tý, sau đó ánh mặc dù có lại khác, không là một đẹp hình rồng này, bích sau ngươi không có thiệp mời, trên tay của nàng xuất hiện một tấm trong nháy mắt kỳ. Đã ở trước mặt Dương Dương Kỳ thi triển một chảo đã cầm thiệp mời trong tay, đối với nàng kia nói, thế nào? Vị thần, Dương Kỳ, xin hỏi xưng hô như mỹ nữ chân là một thượng có thể khẳng định tại phát quyền hoàng. Mời, thiệp mắt nữ vậy, không phải cũng mắt lại nhìn vị nhưng tại người địa hiện mời tử. Đùi hai cái nàng chân thành cao tầng long đẳng, ngọc lộ thần nữ. Này bay có thiệp nữ tử đi tới, nhanh tới, biết đá chết bao nhiêu cường giả. Cách chương.